Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, hoàn lương thường ngày. 16. Trang chủ, bên ngoài có người viếng thăm. Niếp trang chủ còn đang xử lý Niếp Xương chuyện. Người làm run lập cập chạy tới bẩm báo. Người nào ta không là để phân phó gần đây không tiếp khách, Niếp trang chủ nơi nào có tâm tình đi gặp khách. Trang chủ là Ngũ Tuyệt Thần giáo giáo chủ a. Xuống người nội tâm tan vỡ. Niếp trang chủ con ngươi híp một cái. Nàng tới làm gì? Người làm đem đầu rung thành trống lắc. Nơi nào biết gần đây trên giang hồ huyên náo phí phí dương dương nữ ma đầu đến bọn họ nơi này tới làm gì? Không phải là giết người đi? Niếp trang chủ chỉ có thể tạm thời đè xuống Niếp Xương chuyện. Dẫn người đi cửa chính sẽ biết cái này một tối gian đắc tội toàn bộ võ lâm ma đầu. Minh Thù một người đứng ở cửa. Niếp trang chủ đi ra. Nàng lập tức nâng lên mỉm cười. Phảng phất bạn cũ chào hỏi. Niếp trang chủ trên dưới quan sát Minh Thù mấy lần. Chân mày véo thành chữ xuyên. Choan. Tiểu cô nương này nhìn qua khí chất ôn hòa. Người hiền lành. Nàng chính là gần đây truyền đi phí phí dương dương Ngũ Tuyệt Thần giáo giáo chủ. Cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau. Bất quá cái này tướng mạo. Niếp trang chủ ngăn chặn con tim quái dị. Ngũ Tuyệt Thần giáo giáo chủ đại giá đến chơi. Không biết có gì muốn làm. Gần đây ta đêm xem thiên tượng. Phát hiện Niếp trang chủ trong nhà có xảy ra chuyện lớn. Cho nên, ta là tới xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt ngươi còn dám nói ra. Ngươi là ngại mạng lớn đi. Niếp trang chủ không hiểu được Minh Thù cái này sóng thao tác. Nhưng hắn biết Minh Thù không có ý tốt. Quan trọng nhất là giáo chủ như thế nào biết được trong sơn trang có xảy ra chuyện đêm xem. Thiên tượng a, lắc lư người lắc lư đến bán nguyệt sơn trang rồi. Người đâu, cho bổn trang chủ lôi ra đánh vào chỗ chết. Niếp trang chủ trầm giọng cự tuyệt. Ngũ Tuyệt giáo chủ, bán nguyệt sơn trang không hoan nghênh ngươi. Lần trước Niếp Xương chuyện, hắn là biết đến. Cho nên Niếp trang chủ làm sao có thể hoan nghênh không có hảo ý Minh Thù vào sơn trang. Minh Thù con ngươi híp một cái. Nếu như ta nói, ta có tung tích của Ngũ Tuyệt Bảo Điển đây. Trang chủ cũng không hoan nghênh ta. Hài hòa số hiệu rất vui mừng nàng không có nói thẳng là tới bán nguyệt sơn trang tìm Ngũ Tuyệt Bảo Điển. Nếu không người ta thực sự sẽ đánh chết nàng. Bán nguyệt sơn trang đối với Ngũ Tuyệt Bảo Điển không có hứng thú. Niếp trang chủ vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí nhắc tới Ngũ Tuyệt Bảo Điển bốn chữ thời điểm cố ý tăng thêm âm lượng. Chúng ta đây đổi một cái lý do. Minh Thù không ngần ngại chút nào. Người để cho ta vào sơn trang, sau đó thông báo bên ngoài đám kia người qua tới vây quét ta. Ta không chạy. Như thế nào? Niếp trang chủ càng phát giác người giáo chủ này đầu óc có bệnh, hơn nữa lai giả bất thiện. Vội vàng đuổi đi. Trang chủ, đây chính là lập công a. Muốn thực sự vây quét thành công, người bán nguyệt sơn trang nhưng chính là anh hùng. Minh Thù tiếp tục giật dây Niếp trang chủ. Nàng hôm nay nhất định phải vào ở. Niếp Xương cùng Ngũ Tuyệt Bảo Điển đều ở chỗ này. Vì cừu hận giá trị, chậm liều mạng. Ngũ Tuyệt giáo chủ vì sao thế nào cũng phải vào ta bán nguyệt sơn trang? Niếp trang chủ đáy mắt mơ hồ có chút phòng bị. Ta bán nguyệt sơn trang có lẽ không có đắc tội qua ngươi. Minh Thù mặt mày cong cong cười. Niếp trang chủ không cho ta vào trong, ta hiện tại liền động thủ đắc tội ngươi. Niếp trang chủ, ngươi còn uy hiếp lên. Hắn trong sơn trang có cái gì đáng giá? Tên ma đầu này thế nào cũng phải vào ở. Niếp trang chủ tâm tư thiên hồi bách chuyển, trong trang chuyện còn chưa có giải quyết, hiện tại lại tới một cái phiền phức. Niếp trang chủ cảm thấy hắn gần đây có phải hay không là xui xẻo. Có nhường hay không Minh Thù vào trong là cái vấn đề. Niếp trang chủ sợ Minh Thù động thủ thật. Hắn không mò ra Minh Thù thực lực. Cộng thêm trước nàng treo lên đánh các đại môn phái tin đồn. Suy nghĩ nhiều lần, Niếp trang chủ cuối cùng đồng ý Minh Thù vào trong. Sau đó căn cứ Minh Thù công lược, cho các đại môn phái truyền tin. Minh Thù liền như vậy vào ở bán nguyệt sơn trang. Bất quá hiển nhiên Niếp Trang chủ có ý định khống chế phạm vi hoạt động của nàng. Tìm người nhìn lấy nàng. Minh Thù cũng không thèm để ý. Phảng phất thật chỉ là làm cái khách sạn ở. Nhiếp Xương bị người ô nhục. Chuyện này đối với Bán Nguyệt Sơn Trang mà nói là rất sỉ nhục chuyện. Không ai dám loạn truyền. Nhiếp Xương sau khi tỉnh lại. Giống như điên muốn giết chết người nam nhân kia. Nhưng mà lại bị Nhiếp Phụ ngăn trở. Cũng nói cho nàng biết. Lựa ngày liền gả qua. Đối phương đã trở về chuẩn bị sính lễ. Nhiếp Xương tự nhiên không nguyện ý. Nàng căn bản không thích người nam nhân kia. Coi như thực lực không tệ. Nhưng hắn thật sự là dáng dấp quá xấu. Nhưng mà bất kể Nhiếp Xương ầm ĩ thế nào. Nhiếp Phụ lần này đều không có nhả ra. Bên cạnh còn có Nhiếp Xương mẹ kế làm rối lên. Nhiếp Xương cùng Nhiếp Phụ quan hệ đột nhiên huyên náo rất căng. Nhiếp Xương nháo đằng thời gian. Minh Thù thừa dịp buổi tối đem Bán Nguyệt Sơn Trang bay lên lộn chổng vó lên trời. Đừng nói Ngũ Tuyệt Bảo Điền. Nàng liền bản tương đối đáng tiền bí tịch đều không có tìm được. Người rốt cuộc đang tìm cái gì, Phong Bắc đi vào không có để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Lúc này đang cùng Minh Thù. Nhìn lấy nàng tại nhà người ta tới lui tự nhiên tìm cái gì. Ta tìm, Minh Thù ngẩng đầu, khẽ mỉm cười. Nghe nói Bán Nguyệt Sơn Trang có bảo tàng. Tìm được người có thể hiệu lệnh quần hùng thiên hạ. Phong Bắc hoàn toàn không tin. Mộ giáo chủ, ngươi tại sao không nói Bán Nguyệt Sơn Trang có tiên đan? Ăn có thể trường sinh bất lão, như vậy tương đối có sức thuyết phục đó chính là Bán Nguyệt Sơn. Trang có tiên đan, ăn có thể trường sinh bất lão. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn đó là châm chọc, không phải là cung cấp lý do a uy. Hít thở sâu, tỉnh táo, ngươi là đang tìm Ngũ Tuyệt Bảo Điển đi, nàng theo chỗ đó nhận được tin tức sau. Liền chạy thẳng tới Bán Nguyệt Sơn Trang. Phong Bắc đột nhiên đến gần Minh Thù, đưa nàng vách tường đông tại góc tường. Mộ giáo chủ, không bằng chúng ta hợp tác như thế nào? Hợp tác? Minh Thù giữa lông mày nụ cười bỗng nhiên có chút bỏng mắt, ngươi muốn là Ngũ Tuyệt Bảo Điển, ta muốn cũng là Ngũ Tuyệt Bảo Điển. Xin hỏi hợp tác thế nào đem Ngũ Tuyệt Bảo Điển chia làm hai nửa? Chúng ta một người một nửa tìm được trước Ngũ Tuyệt Bảo Điển. Về phần đến lúc đó Ngũ Tuyệt Bảo Điển thuộc về ai? Chúng ta khác nói, ngược lại ngươi cuối cùng đều là của ta. Ta cự tuyệt, tại sao, nhìn ngươi khó chịu a? Phong Bắc sững sốt, nhìn hắn khó chịu hắn dài đẹp mắt như vậy. Thực lực nhất lưu, bối cảnh nhất lưu. Nhìn hắn nơi nào khó chịu quá đẹp đẽ ngươi lần này người thiết lập cũng không phải là rất kỳ lạ. Không có hi kỳ cổ quái gì mới tốt. Điển hình cao giàu đẹp trai. Nơi nào khó chịu, rốt cuộc có chỗ nào khó chịu. Dáng dấp đẹp trai cũng không phải lỗi của hắn. Minh Thù đang muốn đẩy ra Phong Bắc. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Hai đạo nhân ảnh cực nhanh đi tới. Cũng đóng cửa lại. Phong Bắc đem Minh Thù hướng bên cạnh kéo một cái. Hai người giấu vào nhỏ mọn góc. Đang dễ dàng ngăn trở bên kia tầm mắt. Nhưng là vị trí xó xỉnh có hạn. Minh Thù chỉ có thể bị Phong Bắc vòng ở trong ngực. Dính sát hắn. Anh, người mau cứu ta. Ta thực sự không muốn gả đưa cho người kia. Là hắn. Là hắn cưỡng bách ta. Ca, người giúp ta giết hắn đi đi. Ta không muốn nhìn thấy hắn. Nhiếp Xương mang theo thanh âm nức nở vang lên. Bán Nguyệt Sơn Trang có một vị thiếu gia, nhưng dường như không phải là Niếp Trang chủ ruột thịt, mà là nghĩa tử. Nhiếp Xương trong miệng ca, chắc là vị kia nghĩa tử Nhiếp Bân, cũng chính là Minh Thù lần trước đánh ngất xỉu người kia. Xương Nhi, đêm hôm đó ta nếu là không có bị người đánh ngất xỉu, cũng sẽ không để cho người kia. Người yên tâm, ca nhất định sẽ giúp ngươi. Sẽ không để cho ngươi gả cho hắn. Nhiếp Bân tràn đầy áy náy. Anh, ngươi giúp ta giết hắn đi. Nhiếp Xương muốn giết người kia. Nàng không thể để cho như thế một cái điểm nhơ tồn tại. Xương Nhi, ta có thể mang ngươi rời đi. Nhiếp Bân dường như có điều cố kỵ. Không có đáp ứng Nhiếp Xương. Bất kể Nhiếp Xương làm sao cầu hắn. Hắn đều không có nhả ra. Chỉ nói nhất định sẽ không để cho Nhiếp Xương gả qua. Nhiếp Xương không dám cùng Nhiếp Bân nổi giận. Hắn là hiện tại duy nhất có thể giúp mình.